Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, Tỷ Tỷ hình Phù Nhã Ly. Quyền Tàn Vân ngay ngắn một cái buổi tối đều ngủ không ngon. Hắn ngày hôm qua một đêm đều tại quét vi bác. Hắn là cái loại này rất coi trọng người khác đối với chính mình đánh giá người. Còn có một điểm nho nhỏ thủy tinh tâm. Cho nên hắn bây giờ áp lực có một ít đại, lại phát hiện thế giới hiện thật trong căn bản không có người có thể khuynh thuật. Câu lạc bộ mặc dù có chuyên môn bác sĩ tâm lý, nhưng chuyện mất mặt như vậy Quyền Tàn Vân không có biện pháp cùng câu lạc bộ tương quan người nói ra khỏi miệng. Thẳng đến Quyền Tàn Vân nghĩ tới Phù Nhã Ly, hắn ở trong game, lão bà. Cho nên hắn đổ bộ thánh linh đi tới sống lại người thánh đường. Liền ngồi ở Phù Nhã Ly trước mặt trên bậc thang bắt đầu huyên thuyên khuynh thuật mà bắt đầu. Cái này một khuynh thuật liền khuynh thuật rồi nhanh nửa giờ. Hắn Phù Nhã Ly là có thể đứng tại chỗ ngơ ngác nghe Quyền Tàn Vân tố khổ. Nhưng Giang Kiều nhịn không được hả? Ta biết thương thế của ngươi tâm u buồn. Nhưng ngươi rốt cuộc muốn u buồn bao lâu? Giang Kiều cuối cùng không thể nhịn được nữa liếc nhìn Quyền Tàn Vân Phù Nhã Ly. Hắn Phù Nhã Ly còn không có học tập bao nhiêu thứ. Cho nên giống như là ngân tổng tình huống như thế. Bất kể Quyền Tàn Vân hỏi chút gì, hắn Phù Nhã Ly đều theo tấm hình dự thiết đối thoại trả lời. Cuối cùng Giang Kiều dẫn đạo hắn Phù Nhã Ly phá vỡ dự thiết đối thoại. Hiền lành thánh linh, Phù Nhã Ly lên tiếng. Quyền Tàn Vân nghe Phù Nhã Ly chủ động mở miệng trong nháy mắt nhắm lại miệng của mình hắn dùng đến. Ánh mắt mong đợi nhìn Phù Nhã Ly. Hy vọng Phù Nhã Ly có thể nói ra cái gì khích lệ hắn mà nói đến. Ngài tính khi nào đi huấn luyện? Quyền Tàn Vân sửng sốt hắn ban đầu nhưng là nghe miễn cưỡng tỉ nói. Phù Nhã Ly môn người người yểu điệu ôn nhu khả ái. Cảm giác bất kể gặp phải cái gì thất bại. Chỉ cần nhào vào Phù Nhã Ly trong ngực khóc một trận là tốt. Bởi vì hài hòa nguyên nhân, hắn không có biện pháp ở Phù Nhã Ly trong ngực khóc một trận. Nhưng Phù Nhã Ly nói một câu an ủi một chút hắn tổng không thành vấn đề chứ. Nhưng hắn Phù Nhã Ly là chuyện gì xảy ra? Một câu nói này Quyền Tàn Vân làm sao nghe được giống như là nhà mình huấn luyện viên nói đây. Thánh linh ngài có thể chịu được những người khác đối với ngài chê sao? Quyền Tàn Vân Phù Nhã Ly đi tới hắn ngồi kia một nấc thang lên hỏi. Bọn họ đều là dược động hạch tử phen. Ta phải nhịn hơn nữa mọi người nói thật ra thì đều. Quyền Tàn Vân thanh âm của càng nói càng nhỏ thời điểm. Hắn mà nói lại bị Phù Nhã Ly cắt đứt. Nhưng ta không thể. Phù Nhã Ly đột nhiên ngồi ở Quyền Tàn Vân bên người. Đưa hai tay ra nhẹ nhàng nắm Quyền Tàn Vân tay trái nói. Thật ra thì Phù Nhã Ly hành động này đã vượt ra khỏi quyền hạn của nàng phạm vi. Hết thảy các thứ này đều là Giang Kiều làm ra chỉ thị. Cao tuổi thánh linh người chơi đều biết học sinh mới Phù Nhã Ly tuyệt đối không thể có như vậy. Phong phú tâm tình, chỉ có tình cảm thuộc tính chúng, nhiệt tình, thành thục, trách nhiệm. Chờ một loạt tỷ tỷ hệ tình cảm thuộc tính đạt tới trình độ nhất định sau Phù Nhã Ly. Tài sẽ làm ra loại này chủ động thay thánh linh ra mặt hành vi. Hiện tại giai đoạn thánh linh trong Phù Nhã Ly còn không có ai tình cảm thuộc tính đạt tới đẳng cấp. Này, nhưng Quyền Tàn Vân cái này manh tân không biết hả? Hắn bị Phù Nhã Ly nhẹ nắm ở tay phải thời điểm. Biểu tình trên mặt trở nên phi thường cứng ngắc. Đồng thời trợn to hai mắt của mình, nhìn lên trước mặt vị này tóc xám trong mắt xám con rối hình người. Ngài là một vị cường đại quyết chiến người, trải qua vô số khảo nghiệm mới đi tới trước mặt của ta anh hùng. Phù Nhã Ly sau khi nói đến đây, đột nhiên ý thức được tâm tình của mình ba động có chút dị thường. Nàng tài buông lỏng cầm Quyền Tàn Vân tay của, lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Quyết chiến người đây chẳng qua là đang trong trò chơi thiết lập. Nhưng là cảm ơn, Quyền Tàn Vân sờ một cái gương mặt của mình. hắn bây giờ có chút tim đập rộn lên. Hắn đang nói xong cảm ơn sau khi lại nhất thời bán hội không biết nên nói nhiều gì. Bởi vì Quyền Tàn Vân đã quá lâu không có cùng nữ tính trao đổi. Trong trò chơi nữ tính NPC hẳn không có vấn đề. Nhưng Phù Nhã Ly mới vừa rồi một phen khiến Quyền Tàn Vân căn bản đưa nàng trở thành một cái NPC. Liền cùng miễn cưỡng nói như thế, ngay từ đầu ngươi sẽ cảm thấy nhà ngươi Phù Nhã Ly đần đần. Nhưng thời gian trò chơi càng dài, ngươi Phù Nhã Ly thì sẽ càng khả ái. Ngươi hỏi ta làm sao cái khả ái pháp? Cái này thì nhìn chính ngươi đối với đáng yêu định nghĩa là cái gì rồi. Lúc trước Quyền Tàn Vân không hiểu lắm miễn cưỡng một câu nói này ý tứ, nhưng bây giờ đột nhiên có chút hiểu. Quyền Tàn Vân một lâm vào bất an cùng hốt hoảng sẽ không nhịn được quét website cùng vi bác. Thói hư tật xấu này cũng bị hắn dẫn tới thánh linh bên trong. Cho nên bây giờ Quyền Tàn Vân chính không ngừng dùng thiên cung website xem công cụ nhỏ quét đến vi. Bác, một bên Phù Nhã Ly nhìn lòng bàn tay của mình một lần nữa đưa mắt rơi vào Quyền Tàn Vân trên người. Của nhẹ giọng nói, ngài nên đi huấn luyện. Hiền lành thánh linh, Phù Nhã Ly một lần nữa thúc giục nói. Đúng, huấn luyện lập tức phải bắt đầu. Quyền Tàn Vân thoảng qua thần đến phát hiện thời gian đã sắp đến 11 giờ, hắn đang chuẩn bị tắt website lúc vì bác lên một đám hắc phấn ở dược động hạch tử phía dưới lưu lại một cái bình luận đưa tới chú ý của hắn. Gặp lại sau, hiền lành thánh linh, nguyện ngài có thể ở trong thế giới hiện thực tìm tới ngài giá trị. Phù Nhã Ly cũng đứng lên chuẩn bị hướng Quyền Tàn Vân nói lời từ biệt lúc Quyền Tàn Vân đột nhiên cũng từ trên bậc thang đứng lên. Phù Nhã Ly, ngươi nói ngươi không cách nào nhịn được bọn họ chê ta đúng không? Quyền Tàn Vân bây giờ suy nghĩ có chút loạn. Hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Những người ái mộ hắn ở quý sau cuộc so tài trước một tuần lễ chơi đùa còn lại trò chơi sự tình mà. Xịt hắn lúc, Quyền Tàn Vân nội tâm chỉ hổ thẹn cùng bất an. Hắn cảm giác mình xác xác thật thật là làm sai. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút ở thời gian nghỉ ngơi. Chơi đùa còn lại trò chơi có lỗi sao? Không có sai, nhưng trọng yếu nhất vẫn là bọn họ chê người không chỉ có dược động hạch từ các tuyển thủ. Còn có một vài người nhân tiện thăm hỏi một chút Phù Nhã Ly. Một loại lửa giận vô danh từ Quyền Tàn Vân trong nội tâm toát ra. Ý nghĩ của hắn từ mới bắt đầu, làm như thế nào đền bù, sửa chữa sự sai lầm này, hơn nữa hướng fan nói xin lỗi, đột nhiên biến thành hướng tất cả mọi người chứng minh. Chính mình chơi đùa thánh linh đối với phân tranh thi đấu tài nghệ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thánh linh, Phù Nhã Ly nhẹ bên một chút đầu của nàng. Đây là nàng không thể nào hiểu được người chơi theo như lời nói lúc một loại biểu hiện. Quyền Tàn Vân bây giờ điều tra rồi thiên cung nói chuyện phiếm công cụ nhỏ trực tiếp cho Mạc Thì. Quy phát một cái trò chuyện riêng. Huấn luyện viên, ta muốn hoàn thành ngân tổng nhiệm vụ. Ngân tổng cho nhiệm vụ của ngươi. Nghiêm túc, Mạc Thì Quy bây giờ chính trong câu lạc bộ an bài một ngày mới kế hoạch huấn luyện. Kế hoạch huấn luyện bên trong liền bao gồm tân thế giới quảng trường khu vực công lược. Vốn là Quyền Tàn Vân cũng phải tham dự vào trong đó. Nhưng loại này đánh bản kiểu huấn luyện đối với Quyền Tàn Vân bây giờ thi đấu tài nghệ không việc gì nào quá lớn trợ giúp. Ngươi chờ một chút, Mạc Thì Quy trực tiếp ở bạn tốt liệt biểu bên trong tìm được Triệu Minh. Duy hạn thân, cho hắn phát một cái cửa sổ chấn động. Ta bên này có một người mới yêu cầu ngươi mang xuống. Móc lửng chấm hỏi. Triệu Minh Duy lập tức trở lại cho Mạc Thì Quy một cái dấu hỏi. Quyền Tàn Vân, đoạn thời gian trước bại bởi thánh linh trong thon, hơn nữa gần đây một ít chuyện trạng thái vẫn luôn rất kém cỏi. Để cho ta dẫn hắn đánh thon. Triệu Minh Duy trực tiếp trở về một cái tin. Quân Lâm Thiên Hạ khiến ngươi bây giờ thảm như vậy, ngươi không muốn báo thù một chút bọn họ sao? Mạc Thì Quy thật không hiểu Triệu Minh Duy loại này ngoại trừ trò chơi ra vô dục vô cầu tâm thái. Nếu đổi lại là người thường bị quân lâm thiên hạ ký nhiều như vậy, bá vương khế ước sớm nổ. Không nghĩ, nhưng ta muốn báo thù. Ta cùng Ngân Tổng đều muốn báo thù. Bây giờ quân lâm thiên hạ cho chúng ta ở kéo cừu hận. Trong công hội không ít người đều nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi là đối với quân lâm thiên hạ hiểu rõ nhất. Mặc thì quy trả lời. Ta ở phồn hoa quảng trường làm nhiệm vụ thường ngày. Tọa đậu phát ngươi. Ngươi đem cái đó người mới gọi qua đi. Triệu Minh Duy còn thiếu dược động hạch tử một cái to lớn. Nhân tình, chỉ là một cái như vậy chuyện nhỏ là còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn có thể từ từ còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục